Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1041, đầu gối phải khớp xương. Đau không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt làm xong thứ hai ca khối u cắt bỏ giải phẫu. Ở phòng ăn ăn xong cơm tối, ngồi lên xe về nhà, đã là 9:30. Hắn từ Tần Cương trong tay nhận lấy còn có vận động viên kiểm tra sức khỏe tư liệu máy tính bảng. Thuận miệng hỏi, người thân, cảnh sát bên kia có tin tức không? Tần Cương khởi động xe, trả lời, cảnh sát đã tìm được người thân, nàng còn có khỏe mạnh ngoại công, ngoại bà, và một vị cậu út. Bất quá, liên lạc kết quả không tốt lắm. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, làm sao cái không tốt lắm? Tần Cương khẽ thở dài. Cảnh sát tìm được mẹ quê quán. Cái đó thôn thôn bí thư nói. Mụ mụ không tới 20 tuổi rời đi nhà. Lại cũng không đã trở lại. Tương đương với và người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Cảnh sát chăn trở liên lạc với mẹ đệ đệ. Vì kia đệ đệ ở trong điện thoại thẳng thừng hỏi. Có lưu lại tiền và tài sản không? Biết được không có. Chỉ có 1-3 tuổi nữ nhi lúc, cái tên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, lại hỏi tiếp, phụ thân, có thể có tin tức gì? Không, mẹ đồng nghiệp, còn có thuê phòng ở hàng xóm, đều không nghe mụ mụ nhắc qua 3 tình huống. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, nói, như vậy, chỉ có thể cho tìm một người tốt. Tần Cương, người liên lạc một chút Lý Hạo Tường luật sư, mời hắn phái người đi mẹ quê quán nơi đó, để cho người nhà kia ký một cái tương tự bỏ quyền hiệp nghị các loại văn kiện. Miễn được tương lai phát sinh vấn đề gì? Tần Cương ừ một tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Kiệt, như thế đáng yêu, Nhạc Di và mụ ta khẳng định sẽ thích nàng chứ? Lâm Kiệt cười nói, ngươi vẫn là đừng đánh cái chủ ý này. Dương Nhạc Di sắp sanh, chiếu cố một đứa bé sơ sinh đủ để cho các ngươi người một nhà bể đầu sứt chán. Nào còn có tinh lực chiếu cố. Nói xong lời này, Lâm Kiệt bắt đầu lật xem vận động viên kiểm tra sức khỏe số liệu. Nhanh chóng lật nhìn mấy phần, Lâm Kiệt chính là không ngừng lắc đầu. Ở mọi người trong ấn tượng, những thứ này vận động viên hàng năm kiên trì vận động và huấn luyện. Thân thể tố chất hẳn là đặc biệt tốt mới được. Như vậy thì, sự thật cũng không phải là như vậy. Hăng quá hóa dở đạo lý. Ở nơi này chút vận động viên trên mình thể hiện nhất rõ ràng. Mỗi tên vận động viên trên mình đều có nhỏ thì 5-3 chỗ. Lâu thì 10 mấy chỗ. Ở bắp thịt cơ kiện, xương cốt và khớp xương các nơi mới cũ tổn thương. Những vết thương này thế, nếu như không có được hữu hiệu điều chỉnh và trị tận gốc, ở lúc còn trẻ, còn có thể bằng vào thân thể rắn chắc và năng lực tự khỏi bệnh vác. Một khi đến tuổi nhất định, cơ năng thân thể bắt đầu suy thoái. Các loại thân thể khó chịu thì phải hiện ra. Bọn họ trong người già đem gặp qua tương đương thống khổ. Vì huy chương, vì hạng nhất, những thứ này vận động viên có thể nói là đang dùng cả đời sức khỏe ở cạnh tranh. Về đến nhà, Lâm Kiệt gặp Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, An Khả Mộng và Diêu Hà Niếp cũng tụ ở trong phòng khách xem TV đây. Nhạc Nhạc mặt mày ủ rột nằm ở Lâm Miểu bên người. Nó thậm chí không có đứng dậy xem thường ngày chạy tới nghênh đón Lâm Kiệt. Chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, ngủ, Lâm Miểu ừ một tiếng, cười nói, nàng buổi tối chơi điên rồi, một mực cùng Nhạc Nhạc ở đuổi theo nháo đi, mệt nằm trên ghế salon liền ngủ, ngược lại là không khóc đi nữa trước tìm mụ mụ. An Khả Mộng lại giơ lên một cái tương tự điện, thoại vô tuyến đồ, quơ quơ, nói, Kiệt ca ca, đây là chúng ta mua trẻ sơ sinh máy theo dõi. Tỉnh, khóc náo loạn, chúng ta cũng sẽ biết. Đây là, Trương Tiếu Tiếu đứng dậy. Ân ngần hỏi, A Kiệt, bây giờ trời trễ như vậy trở về. Xem mặt ngươi sắc vậy không tốt lắm. muốn không muốn cho ngươi làm chút bữa ăn khuya. Lâm Kiệt khẽ cười nói, không cần, mới vừa ăn xong cơm tối không lâu. Khả Hinh nàng tối nay còn trở lại không? Không, trước thời hạn gọi điện thoại nói, hẳn là phải trở về. Trương Tiếu Tiếu lại dò hỏi, sự việc. Lâm Kiệt thở dài một cái, cầm từ Tần Cương nơi đó lấy được tin tức kể một lần. Hắn lại dặn dò, bắt đầu từ ngày mai, các người cũng để ý một chút người quen biết. Chúng ta cần là tìm một cái biết gốc tích hảo nhân ra. Kiệt ca ca, Kiệt ca ca, An Khả Mộng nhảy cỡn lên, đi tới Lâm Kiệt bên người. Hô, như thế đáng yêu, để cho ba ba thu nun nàng, ta tới phụ trách chiếu cố nàng, có được hay không? Lâm Kiệt đưa tay đè lại trán nàng, cầm nàng trở lại giữ trở lại trên ghế salon, nói, ngươi liền đừng đảo loạn, ngươi có thể cầm mình chăm sóc kỹ cũng không tệ. Ta phải đi thư phòng, các ngươi lại xem một hồi tivi, liền sớm một chút đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, liền gặp được sớm một bước chờ Vương Hải Phong, còn có hai vị bác sĩ. Vương Hải Phong giới thiệu, Lâm chuyên gia, cái này hai vị là phụ trách vận động viên thân thể khỏe mạnh đội y Lưu Vũ bác sĩ và Dương Kỳ bác sĩ. Bọn họ là theo sáng nay đến nhóm thứ hai vận động viên cùng nhau đến. Hắn lại mặt đầy lo lắng, hỏi, ngươi yêu cầu lưu lại 11 tên vận động viên, chúng ta đã mang theo tới đây. Bọn họ hiện đều ở đây cái này một tầng lầu phòng họp chờ đây. Lâm chuyên gia, có phải là bọn hắn hay không vấn đề? Rất nghiêm trọng, 35 tên tới kiểm tra người vận động viên. Bị Lâm Kiệt chỉ đích danh để lại 11 tên. Cái này tỷ lệ quả thực quá lớn một chút. Do không được Vương Hải Phong không lo lắng. Vừa nói lời này, hắn còn chưa đầy liếc Lưu Vũ và Dương Kỳ hai vị bác sĩ một mắt. Cái này hai vị nhưng mà phụ trách xa động viên tình trạng thân thể thường ngày theo dõi và kiểm tra. Hôm nay như thế nhiều vận động viên xảy ra vấn đề. Cái này hai người khó tránh khỏi mất chức chi ngại. Lúc này, Lưu Vũ và Dương Kỳ hai người trong lòng cũng là lo âu không dứt. Nếu như những người này thật bị Lâm Kiệt tra xảy ra vấn đề, coi như Tổng cục Thể thao không xử lý bọn họ cũng không có mặt mũi tiếp tục đợi ở vị trí này lên. Lâm Kiệt ở giới y học địa vị, hai người đều là biết được, bọn họ không dám có bất kỳ nghi ngờ. Chỉ hy vọng Lâm Kiệt chỉ ra phần nhiều là một ít không đáng kể vấn đề nhỏ. Liền nghe Lâm Kiệt giải thích, những người này chính giữa, có vấn đề của hai người tương đối nghiêm trọng, những thứ khác 9 người một ít thương thế. Ta cho rằng cần một ít đặc thù hộ lý, một là có thể hạ xuống bọn họ ở sau này huấn luyện hoặc trong tranh tài bị thương có thể. Hai là có lẽ có thể đề ra cao một ít thành tích. Hắn lại bổ sung, dĩ nhiên, ta phát hiện những vấn đề này, có lẽ đã sớm bị phát hiện, ta chỉ là làm lập lại công tác. Vương Hải Phong tâng bốc nói, Lâm chuyên gia, ngươi khách khí, ngươi ở vận động vết thương phương diện năng lực, chúng ta đều là thật sâu thán dùng. Ngươi ở bọn họ trên người những thứ này phát hiện, nhất định có thể để cho bọn họ lớn bị ích lợi. Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói, bây giờ ngày thời gian an bài có chút chặt, chúng ta bắt đầu đi. Trước hết để cho một vị kêu phù quân vận động viên đi vào. Một phút sau đó, tiến vào một vị lùn to lớn vận động viên. Hắn là một vị cử tạ vận động viên. Thể dùn người to, đầy đặn xem quả cân. Lâm Kiệt cầm một tấm bên trái lên xương cánh tay lập thể nhìn thấu đồ. Đầu đặt ở trên vách tường trên màn ảnh lớn. Hắn đi tới trước màn ảnh lớn, ở xích cốt trước bưng một nơi tìm một vòng, giải thích, phù quân, người bên trái lên cánh tay xích cốt chỗ này đã xuất hiện cần phải lực gãy xương dấu hiệu. Lưu Vũ và Dương Kỳ nghe nói như vậy, lập tức về phía trước hai bước nhích tới gần màn ảnh lớn một ít, cẩn thận đi phân biệt. Nhìn một hồi, hai người liền nhìn ra vấn đề ở chỗ, ở Lâm Kiệt vẽ cái đó trong vòng xích cốt lên xuất hiện một đạo như có còn không cong dấu vết. Cái này dấu vết màu sắc so chung quanh hơi cạn một ít. Đứt quãng nối thành một cái tuyến. Không cố ý chỉ ra. Thật đúng là không phát giác ra. Lưu Vũ và Dương Kỳ hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn thấu lẫn nhau trong mắt thán phục. Cái này dấu vết. Bọn họ rất rõ ràng. Đây là xương nội bộ bị tổn thương. Đem nứt ra không rách triệu chứng. Chỉ là cái này dấu vết như thế cạn. Lâm Kiệt lại có thể tìm được. Phần này nhãn lực, hai người trong lòng biết mình nhất định là không làm được. Lưu Vũ một mặt may mắn nói, "Phu quân, từ hình ảnh này đồ lên xem, người xích cốt thật sự là xuất hiện cần phải lực gãy xương dấu hiệu. Bây giờ chỉ là biểu hiện ra tổn thương biểu xuất trinh. Bất quá, loại chuyện này chính là một cái mìn định giờ." Có lẽ người một lần đột nhiên phát lực, liền sẽ thật tạo thành gãy xương. Phu quân thấp thỏm hỏi, Lâm chuyên gia, Lưu bác sĩ, cái này thương thế tốt khôi phục sao? Ảnh hưởng ta tham gia Thế vận hội Olympic sao? Lưu Vũ nhìn một cái Lâm Kiệt, gặp hắn không có giải thích dấu hiệu. Lần nữa mở miệng nói, loại này cốt tổn thương khôi phục. Tự nhiên muốn so với chân chính gãy xương đơn giản hơn. Vậy mau hơn, tạm ngừng huấn luyện, phụ trợ dược vật các thủ đoạn. 3 đến 4 chu là có thể toàn bộ khôi phục, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tham gia Thế vận hội Olympic. Phu quân sau khi rời đi, tiếp theo đi vào là một cái kêu là Tấm Huyên tự do thể thao vận động viên. Nhìn cái này một vị vóc người xinh xắn nhỏ hết sức. Sắc mặt có chút khẩn trương vận động viên. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Trương Huyên, ngươi đùi phải đầu gối khớp xương. Đau không? Trương Huyên sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó mãnh lắc đầu nói. Không bị thương, một chút cũng không đau. Ta thật tốt đây, làm chứng minh mình không có nói láo. Nàng còn tại chỗ dùng sức nhảy mấy nhảy. Vương Hải Phong chính là nghiêm sắc mặt. Trầm giọng nói, Trương Huyên, Lâm chuyên gia là một vị y học mọi người. Hắn câu hỏi sẽ không bẩn thỉu. Đau chính là đau, không bị thương chính là không bị thương. Người cũng không nên nói láo. Lâm Kiệt liền phát hiện, Trương Huyên chính là thân thể có giúp một cái. Khiếp khiếp nói, ta thật không bị thương, ta không có nói láo. Lâm Kiệt xem qua nàng tư liệu. Biết nàng còn chưa đầy 15 tuổi, chính là một cái học sinh cấp 2 đứa nhỏ. Nàng đây là bị dọa. Lâm Kiệt tận lực để cho mình giọng càng hòa hoãn một ít. Nói, Trương Huyên, căn cứ ngươi kiểm tra, ta phát hiện ngươi đùi phải đầu gối khớp xương xương sụn chỗ xuất hiện mài một cái tổn viêm chứng. Ngươi hẳn sẽ cảm giác được đau đớn, nhất là đang làm lộn mèo. Nhảy cùng kịch liệt động tác lúc đó, ta có thể thông qua nhỏ chế giải phẫu chữa khỏi, chỉ cần nghỉ ngơi đến một cái 2 tuần lễ, liền có thể lần nữa tiến hành huấn luyện. Hắn cố ý cường điệu nói, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng ngươi tham gia Thế vận hội Olympic. Lâm Kiệt lại nhàn nhạt cười một tiếng, nói, dĩ nhiên, cái này cũng có thể là ta chẩn sai, bất quá. Cái này triệu chứng nếu như không sớm một chút chẩn liệu mà nói. Cùng nó đổi được nghiêm trọng lúc lại chẩn liệu. Rất có thể sau này thì cần chống gậy. Khập khiễng chân đi bộ. Cho nên, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đầu gối phải khớp xương. Đau không? Trương Huyên khiếp khiếp nhìn một chút Vương Hải Phong. Vừa nhìn về phía Lâm Kiệt. Hỏi, Lâm chuyên gia. Thật chỉ cần nghỉ ngơi đến một cái 2 tuần lễ là có thể khôi phục. Còn không ảnh hưởng tham gia Thế vận hội Olympic. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, ta là có thể làm được. Ta vậy không cần thiết lừa gạt ngươi. Lời này vừa ra, Trương Huyên nước mắt liền từ trong mắt bắt đầu lăn xuống. Khóc nói, đau, Lâm chuyên gia, có lúc thật rất đau. Có thể ta một mực không dám nói. Trương Huyên dùng 2 tay lau nước mắt, tiếng khóc lớn hơn, thật không dám nói, chỉ có thể nhịn, ta sợ nói một chút,